Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 926, phiên ngoại thiên, trở về 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, nàng cười giả dối, âm thầm là một cái quyết định, 5 phút đồng hồ mà thôi, nàng hồi một chiếc điện thoại cho cái kia sát thủ, nửa tháng sau chúng ta đi tìm ngươi, chỉ là, ngươi ở đâu? X thành phố, tốt, nàng quyết định tại trong nửa tháng để Mạc Liên Thành biết rõ cái gì gọi là trường học. Đến lúc đó, lại đi rời đi một đoạn thời gian. Nàng quyết định như vậy, Mạc Liên Thành cũng không có phản đối. Chỉ là, nàng bắt đầu tính toán, hoặc là nói, có chút chờ đợi, muốn nhìn một chút đến thời điểm, tên nào đó biểu lộ sẽ có hà biến hóa. Thế là, 3 ngày sau, hai người mượn khúc ba ba tại bản địa lực ảnh hưởng, đến một cái hắn đã từng quyên tặng quá cao trung học trường học lấy học sinh thân phận nghe giảng bài một tuần lễ. Mặc vào đồng phục hai người là nghênh ngang xuất hiện. Đương nhiên, một bộ này đồng phục là khúc mụ mụ đưa tới. Vừa nghe đến hai người nói muốn đi trường học thể nghiệm một chút, hai lão là lập tức chống đỡ. Hy vọng nhất hai người thuận tiện đưa trước mấy cái bằng hữu, dạng này liền sẽ không có cái kia một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác cô tịch. Nói trắng ra cũng không thể quái hai lão lo lắng. Bởi vì nửa năm thời gian cũng không thấy Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi có bằng hữu gì. Còn có một cái rất lớn khuyết điểm, bình thường ra đến bên ngoài, trừ đợi hai người bọn họ thân nhân sắc mặt khá hơn chút bên ngoài, đến mức không liên hệ người giống như liền nhìn đều khinh thường đi xem. Tiến một bước dẫn phát hai lão lo lắng, đáng thương một chút lòng cha mẹ trong thiên hạ, thời gian lưu truyền, một tuần lễ sau, Mạc Liên Thành nghiêm túc quyết định không còn đi gọi. Trường học, địa phương, ở một bên, khúc đàn nhi đình chỉ cười thật rất buồn cười. Không có biện pháp quái chỉ là quái tên nào đó quá mức xuất sắc bề ngoài. Thậm chí nói, mới có thể cái gì đều có. Tại tuổi tác nữ hài tử, 10 cái có 9 cái đều là trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thuận mắt cái này khúc đàn nhi không thể không cảm thán. Nghĩ năm đó, nàng cái kia thời điểm trường học nữ hài vẫn là tương đối rụt rè điềm đạm nho nhã, bây giờ đây. Thật con mẹ nó lạt muội một đống, đánh lấy, yêu, danh tiếng, cái gì điên cuồng sự tình đều làm được đi ra. Ha ha, người đến suy nghĩ một chút, làm tên nào đó mới ra phòng học, vừa tới tiệm cơm, thậm chí cái trước nhà vệ sinh, là nhà vệ sinh nam A hát thân, đều có thể sẽ xuất hiện nữ hài ngăn chặn hắn thổ lộ. Hắn biểu lộ thật phi thường buồn cười, khúc đàn nhi trực tiếp cười lật không có hình tượng chút nào. Nàng đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện này, còn có xui xẻo, không có mấy ngày liền kéo lên một đám sân trường nhỏ bọn côn đồ. Nguyên nhân là nào đó nam đồng học ưa thích nữ hài, vậy mà di tình biệt luyến, điên cuồng say mê Mạc Liên Thành. Thế là chờ hai người mới ra trường học liền vây chặt. Kết quả tên nào đó một cái không cẩn thận đem đám người kia đánh thành từng cái gãy xương, không có nằm 10 ngày nửa tháng, sợ là dậy không nổi giường. Thậm chí còn kinh động cảnh sát, một tuần lễ, vẻn vẹn một tuần lễ liền để một trường học cũng vì đó sôi trào. Về đến nhà, lại để cho khúc ba ba gọi vào thư phòng, giáo huấn một trận. Hung hăng giáo huấn, tên nào đó là lần thứ nhất, lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Khúc đàn nhi cũng rất ngoan, trước đó chưa từng có ngoan, chỉ có trời mới biết nàng đến cỡ nào nghĩ cuồng tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nào đó biểu lộ thật con mẹ nó gần như không tồn tại, bỏ lỡ hôm nay, về sau sợ là lại khó nhìn thấy. Sau cùng, khúc ba ba chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, trước khi đi vứt xuống một câu. Phạt đứng 1 giờ, vâng, ba ba, Mạc Liên Thành tranh thủ thời gian trả lời. Mắt thấy khúc ba ba ra cửa ra vào, hắn nhàn nhạt quét về phía bên cạnh một cái nén cười đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hỏng ra hòa, muốn cười liền cười. Không vội, ba ba còn chưa đi xa. Ha ha, hắn có thể bóp chết nàng a cách trương.